Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1548. Lúc này, chú Hùng lấy ra hai cái thiệp mời. Đây là hai ngày trước nhà họ Tô phái người đưa tới thiệp mời tiệc tối từ thiện. Vốn chú Hùng cũng không định lấy ra, bởi vì ông biết từ trước đến nay cậu cùng mợ không thích tham gia loại tiệc tối này. Thế nhưng bây giờ lại khác. Cậu cần mượn cớ để có thể có đầy đủ thời gian sống chung một chỗ cùng mợ. Cho nên, chú Hùng lập tức nghĩ đến bữa tiệc tối này. Cậu có thể ở trên tiệc tâm sự với mợ. Ông cười nói, sau đó đưa thiệp mời cho Phạm Nhật Minh. Phạm Nhật Minh nhìn đồng hồ. Chính là tối mai. Anh suy nghĩ một lúc, vuốt cằm nói, được, chú Hùng, ông đi chuẩn bị lễ phục cho vợ tôi đi. Được rồi. Thấy Phạm Nhật Minh đồng ý, chú Hùng cũng vui tươi hớn hở mà đồng ý, đương nhiên ông là muốn nhìn thấy quan hệ của cậu và mợ trở về như trước đó. Vốn ông còn lo lắng Phạm Nhật Minh sẽ không đồng ý, hiện tại xem ra cậu là thật lòng muốn đi. Cho nên mới phải đi cái tiệc mà bình thường không muốn đi. Vào lúc ban đêm, Phạm Nhật Minh nói về việc tiệc tối với Nguyễn Khánh Linh. Lúc đầu cô gái còn không muốn đi. Cô nghĩ là, có thời gian như vậy, còn không bằng xử lý chuyện của công ty nhiều thêm một ít. Nhưng mà Phạm Nhật Minh đã lên tiếng. Anh cố ý nói tiệc tối từ thiện lần này rất quan trọng. Làm cho Nguyễn Khánh Linh động tâm bằng cả tình cảm và lý trí. Đi tham gia tiệc tối gì đó có thể quen biết rất nhiều người nha. Rất có giúp đỡ đối với việc cô tích lũy mạng giao thiệp. Sau này đối tượng hợp tác của công ty cũng có thể ở trên tiệc tối xem xét chọn người nha. Nguyễn Khánh Linh bị anh nói động lòng. Rất nhanh thì đồng ý, đến rồi buổi tối ngày hôm sau. Hai người đều thay lễ phục, đi đến nơi tổ chức tiệc tối từ thiện. Thật ra bữa tiệc tối này, muốn thật xét đến cùng mà nói thì là do công ty nhà Phạm Nhật Minh làm. Chẳng qua chỉ là một công ty con tổ chức mà thôi. Phạm Nhật Minh vừa đến, người phụ trách đã tinh mắt nhìn thấy anh. Trong lòng anh ta kích động. Thật không ngờ Tổng Giám Đốc Minh vậy mà thực sự dự bữa tiệc tối từ thiện do anh ta tổ chức lần này. Anh ta thật sự là quá vinh hạnh mà. Cùng lúc đó, người phụ trách còn nhìn thấy người đàn ông kéo cánh tay xinh đẹp của cô gái. Anh ta vừa nhìn lập tức kinh sợ. Bạn gái Tổng Giám Đốc Minh cũng quá xinh đẹp rồi. Từ xưa Tuấn Nam thì xứng với mỹ nữ. Huống chi, đàn ông ưu tú như là Tổng Giám Đốc Minh, cô gái bên người càng không thể nào kém được. Trên mặt người phụ trách mang nụ cười sáng lạn, đi tới trước mặt Phạm Nhật Minh, khom người một cái, sau đó rất nhanh tự giới thiệu mình một lượt. Nhưng mà Phạm Nhật Minh cũng không nhận ra anh ta, người phụ trách không để ý chút nào. Vẻ mặt anh ta vẫn tươi cười giải thích, Tổng Giám Đốc Minh, bữa tiệc từ thiện này là tôi tổ chức. Tôi là quản lý khu vực của công ty khoa học kỹ thuật Thiên Thanh. Cách chương.